Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, mèo mù bính thượng tử háo tử. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng người một nhà cùng nhau ăn cơm xong. Cha và mẹ đi theo con dâu cháu trai cháu gái nghỉ ngơi một chút. Hai ông bà liền đi lên lầu ngủ giấc trưa. Cứ ăn cùng Dina mang hai đứa bé. Chuẩn bị đi bơi lội phơi nắng. Lên lầu, mang hai đứa nhỏ người thay quần áo tốt. Hướng bên ngoài bãi cát đi tới. Cứ ăn mặc Dina chuẩn bị lớn hoa quần sót biển. Trên người trần chuồng, Dina cũng đổi lại bikini đồ bơi. Nini chính là màu xanh liền thân đồ bơi. Giữa eo còn mang giống như là nhỏ váy hoa biên. Còn như sư tử nhỏ chính là cùng cha vậy. Tiểu hoa quần sót biển. Vừa mới tới liền cửa. Audrey cái đó hai đứa nhỏ thùng nhựa đi tới. Giao đến hai đứa nhỏ oa nhi trong tay. Cứ ăn cùng Dina vừa thấy. Hai đứa nhỏ bên trong thùng mỗi người có cái sẻng nhỏ. Cho đứa nhỏ dọc cát. Hai đứa nhỏ oa nhi nhận lấy thúy thúy tiếng trẻ con nói tiếng. Cảm ơn. Ngoặc kép. Sau đó nâng Dina tay hướng bãi cát chạy đi. Audrey hướng về phía cứ ăn hỏi. Buổi tối là món ăn Trung Quốc vẫn là bữa ăn Tây? Có cái gì phải chú ý sao? Vẫn là món ăn Trung Quốc đi. Sau này buổi sáng cùng buổi tối là món ăn Trung Quốc. Buổi trưa chính là bữa ăn Tây đi. Nhà chúng ta không có gì ăn kiêng đồ. Người nhìn làm là tốt cứ ăn hướng về phía Audrey nói. Nhìn Audrey xoay người đi. Cứ ăn mới cái này cây vợ con bước chân đi ra bên ngoài. Đến trên bãi cát dù che nắng phía dưới. Thấy Dina đang giúp trước Nini đổ dầu chống nắng. Cứ ăn cũng đem con trai kéo đến mình nơi này bãi cát trên ghế. Giúp con trai lau đứng lên. Một bên lau nhóc còn một bên quyệt cái mông dùng nhỏ nylon cái sẻng ở trên bờ cát quyệt cát chơi. Cuối cùng là thoa xong. Vừa để tay xuống nhóc kỷ sách một thùng nhỏ chạy nhanh đi ra ngoài. Nhìn hai đứa bé ở trên bờ cát đào cát. Cứ ăn mình nhận một việc làm tốt mà. Giúp vợ đồ dầu chống nắng. Dina nhoài người đến liền bãi cát trên ghế. Đưa tay đem sau lưng bikini đai tháo ra. Nắm tay bỏ vào cầm phía dưới. Tạp kính mát. Cứ ăn đem dầu chống nắng đổ ở trên tay. Sau đó ở Dina sau lưng bôi đứng lên. Một bên thoa thỉnh thoảng từ mặt bên gãi hai cái Dina trước ngực hai đóa phập phồng. Đàng hoàng một chút. Bọn nhỏ ở đây. Được rồi, xong hết rồi, Dina đẩy ra cứ ăn tay, che bikini ngồi dậy, sau đó để cho cứ ăn hệ phía sau đai. Làm xong sau này, Dina đem trên đầu tạp kính mát chiếc đến trên lỗ mũi. Đi tới hai đứa bé bên cạnh, đi theo đứa trẻ chơi với nhau nổi lên cát. Bây giờ hai đứa nhỏ đồ cũng không xách bơi lội chuyện. Dọc cát chơi vui vẻ rất. Cứ ăn mình chính là tiện tay ngã một ít dầu đến trên bàn tay. Tùy tiện trên người lau hai cái. Đem hai tay khoanh xếp ở liền đầu phía sau. Nằm bãi cát trên ghế. Nhưng người liền giác phải mình điện thoại di động trong túi có chút các người. Lấy ra thả đến bên cạnh tiểu bạch trên bàn. Nhìn Dina cùng bọn nhỏ chơi một hồi. Cứ ăn liền có chút phát mệt nhọc. Nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời trước cái thân thể liền lại dù hạ ngủ nổi lên giác tới. Mới vừa ngủ mơ mơ màng màng cũng cảm giác có người đẩy mình. Đem kính mát đẩy tới trên ót. Dụi mắt một cái vừa thấy. Nguyên lai là Meyer cái này. Từ bãi cát ghế lên ngồi dậy. Ngươi làm sao cũng đến nơi này. Không phải nói ngươi đi vườn nho liền sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Meyer không trả lời cư ăn nếu ngược lại là đem bên cạnh bạn gái giới thiệu cho cư ăn. Đây là bạn của ta ăn. Đây là Alexia. Ngoặc kép, cư ăn đứng lên đi theo Alexia bắt tay một cái. Vừa đứng lên mới phát hiện cái này em gái Tây thật là cao. So cư ăn cũng cao. Đại khái một thước 82 đến 85 dáng vẻ. Mặc trên người trước một kiện non màu xanh bikini. Eo nhỏ lên không có một chút thịt dư. Giữa eo hệ điều này cũng không biết là nhỏ chăn vẫn là lớn khăn lụa đồ chơi. Trên cổ treo một chùm màu xanh da trời lớn dây chuyền. Nếu là màu đen hoặc là màu nâu cứ ăn cũng biết cho là cái hòa thượng niệm châu đây. Rất hân hạnh được biết ngươi, cứ ăn hướng về phía một cái cô gái Tây to lớn nói. Meyer thấy được Dina mang đứa trẻ ở dọc cát, hướng về phía Dina lớn tiếng lên tiếng chào. Dina hướng về phía Meyer cũng phất phất tay. Sau đó Alexia hướng về phía Meyer nói. Các người trò chuyện, ta qua đi chơi một chút. Nói xong chỉ Dina cùng hai đứa bé nói. Chờ Alexia đi mấy bước. Meyer đặt mông ngồi vào cư ăn bên cạnh bãi cát trên ghế. Hướng về phía cư ăn nói. Alexia như thế nào? Ngoặc kép, cư ăn gật đầu một cái nói. Cái này từ ngược lại là đầy dọa người. Tướng mạo sao còn có thể? Chính là lỗ mũi bên cạnh nhỏ tàn nhang không tốt. Người không cảm thấy những thứ này nhỏ tàn nhang để cho Alexia tỏ ra càng đáng yêu sao? Meyer hướng về phía cư ăn hỏi. Cư ăn khoát tay một cái. Đem kính mát từ trên đầu rời đến trên sống mũi. Người cảm thấy đáng yêu liền có thể yêu đi. Dính ta chuyện gì? Người thích không thì phải. Lần này cái này chuẩn bị dùng bao lâu? Ngoặc kép, em gái ngươi. Một thước 80 mấy người phụ nữ đáng yêu. Cái này làm cùng một cầu thủ bóng rổ tựa như. Điểm nào có dáng vẻ khả ái. Người anh em ở trước mặt đều phải ngẩng đầu xem. Nhìn thẳng cũng nhanh thấy cằm. Cao thêm chút nữa. Người anh em đứng ở nàng trước mặt không ngẩng đầu lên liền chỉ có thể nhìn mễ mễ. Meyer tiếp tục nói. Chúng ta quen biết chừng 10 ngày. Alexia là từ Hy Lạp tới bây giờ ở Los Angeles làm thời trang người mẫu. Thuận đừng cũng vỗ vỗ tạp chí cái gì. Coi như là một bảo thủ cô nương. Bảo thủ. Cư An thiếu chút nữa bị Meyer gây ra ho khan. Cái này biết chừng 10 ngày liền lăn đến trên một cái giường coi như là bảo thủ. Cư An ngược lại là muốn biết Meyer trong lòng người phụ nữ phóng đãng là dạng gì. Bất quá loại chuyện này coi như là vấn đề riêng. Liền cha hắn mẹ cũng không nhất định cắm đắc thủ. Đừng nói cứ ăn người bạn này. Vậy là ngươi chuẩn bị đi theo cái này người mẫu sống chung đi xuống. Ngoặc kép, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Thử hai người lui tới, Meyer nhìn cứ ăn nói. Đi theo giải thích, nàng tuổi tác còn nhỏ. Còn nghĩ ở New York người mẫu giới lại hợp lại mấy năm. Ngày mai ta sẽ mang nàng sẽ New York. Giới thiệu mấy cái biết bạn cho nàng. Cũng lớn như vậy cô nương. Còn muốn ở người mẫu giới phấn đấu 2 năm. Cư An cười lắc đầu nói. Meyer hướng về phía Cư An giải thích nói. Cái gì bao lớn? Alexia năm nay mới 19 tuổi. Cư An nghe sững sốt một chút. Mặt mũi này dáng dấp nói là 30 tuổi đều có người tin. Lại có thể mới 19 tuổi. Cũng không biết là mình xem người da trắng người phụ nữ ánh mắt có vấn đề vẫn là gì. Nhìn mười mấy tuổi cũng giống như là 20 lớn mấy sắp 30 dáng vẻ. Dĩ nhiên trừ Dina trở ra. Lúc này mới 19 tuổi. Ngoặc kép, 19 tuổi cô nương lớn lên một thước 80 mấy cái này có chút dọa người. Nếu là ở trong nước nói không chừng bạn trai cũng không dễ tìm. Cái mà quá cao à? Meyer cười nói. Dĩ nhiên, vậy thì 19 tuổi đi cư ăn gật đầu một cái nói. Vậy ngươi lần này lúc đi đem du thuyền chìa khóa cho ta. Qua 2 ngày ta chuẩn bị mang người một nhà ra biển chơi 1 ngày. Đến lúc đó câu cá một chút cái gì. Không muốn đang cùng Meyer quấn quýt cái này nhỏ người mẫu sự việc. Cư ăn hướng liền rời đi đề tài. Ngươi phải ra biển thời điểm cùng Mai quản gia nói một tiếng. Đến lúc đó trực tiếp lấy chìa khóa là được. Còn như biển câu cần câu cái gì trên thuyền đều có. Đến lúc đó mua một mồi câu là được. Meyer hướng về phía cư ăn cười nói. Cư ăn sau khi nghe hướng về phía Meyer nói. Vậy tối hôm nay ngươi mang vậy cái gì Alexia cùng nhau đến trong nhà ta ăn cơm đi. Meyer nghe gật đầu một cái. Cũng tốt. Bất quá ngươi mang không mang chúng ta tửu trang năm thứ nhất rượu chát tới. Mở một chai nếm thử một chút. Ta mang cái vật kia làm gì? Đều đặt ở Montana nhà bên trong hầm cất rượu. Người nếu là muốn uống đến lúc đó đưa ngươi một chai. Nơi này không có. Người nghĩ như thế nào tới vật này? Cứ ăn hướng về phía Meyer kỳ quái hỏi. Meyer cười giải thích. Ngươi còn nhớ cái đó bán cho chúng ta tửu trang lão đầu sao? làm sản phẩm mới nho cái đó. Ngoặc kép, biết à, làm sao có thể không biết. Cuối cùng còn huyên náo có chút không vui sao, cứ ăn ngược lại là càng ngày càng kỳ quái. Tại sao lại nhắc tới lão đầu này? Meyer giải thích nói, lão đầu này bây giờ đang cùng công ty đầu tư thưa kiện đâu. Công ty đầu tư không muốn ra lại tiền làm sản phẩm mới nho. Muốn lấy lại vườn nho. Tại chưa có thông báo lão đầu dưới tình huống. Đại cổ đông chém đứt vườn nho tất cả nho. Lão đầu không vui hai cái đang bấm chiếc đâu. Meyer cười trên sự đau khổ của người khác nói. Hắn nho cũng chỉ có một cha thích hợp trưng cất rượu. Chính là chúng ta năm thứ nhất rượu vang. Về sau nho thì khỏi nói. Một năm sau một năm nát vụn. Nhưng là có khách hàng chứa đựng chúng ta năm thứ nhất rượu vang. Mấy năm nay tới khẩu vị tốt vô cùng. Chính hắn chính là một nhất lưu thưởng thức rượu sư. Đi theo mấy cái thưởng thức rượu sư bạn cùng nhau nếm hạ. Mấy người chuyên mục cũng cho ra cực tốt đánh giá. Hiện ở nơi này nhưng mà tuyệt phẩm rượu vang. Chúng ta Tửu Trang cũng không có cái này trồng nho. Cho nên bây giờ loại rượu này giá cả có thể không tiện nghi. Ngày hôm trước có người đưa một chai quay chụp 4.000 đô la. Hơn nữa có giá cả vô giá. Cứ ăn nghe sững sốt một chút. Cái này ta ngược lại không biết. Ta trong nhà này nhưng mà không hề thiếu bình đâu. Không chỉ trong nhà ta Vương Phàm trong nhà cũng có mấy trăm bình đâu. Người lúc ấy không phải cũng ẩn giấu hơn 200 bình sao? Làm sao nhà uống xong? Ngoặc kép, cái này một chai 4.000 đô la quả thật đầy cao giá cả. Suy nghĩ một chút hướng về phía Meyer nói. Vậy chúng ta Tửu Trang sau này rượu cũng có thể đại phúc nâng cao giá tiền à? Tốt biết bao sự việc. Nâng cao hạ giá cả là có thể. Nhưng là cũng không biết đến cao như vậy giá. Một chai 4.000 đô la. Đặc biệt khẩu vị là một cái phương diện. Nhưng là trong này tuyệt phẩm rượu vang vẫn là chiếm đa số. Chúng ta liền Tửu Trang bây giờ rượu vang còn không đến được cái giá này vị. Sản lượng ở chỗ này bầy đâu, Meyer giải thích nói. Cư An cười nói. Vậy tùy bọn họ làm sao đớp chác đi. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ta nói ngươi rốt cuộc nhà uống hết rượu liền không có. Ta một chai đều không uống. Một mực để đâu. Lần này trở về ta phải đem chúng thật tốt thu. Bây giờ phỏng đoán tích chữ đời cũng chỉ có mấy người chúng ta trong tay. Còn có những thứ khác 30-40 bình ở trong tay người khác. Đây chính là tăng giá trị thứ tốt à, Meyer cười nói. Cùng ngươi làm ăn thật không sai. Ngươi xem, đi theo ngươi ẩn giấu 200 chai rượu cũng có thể đổi hơn triệu đô la. Đầu tư lập tức trở về. Meyer vui vẻ nói. CMN, chuyện này cùng người anh em thật không quan hệ gì à. Cứ ăn có chút khóc cười không thể. Lần này mới thật sự là mèo mù bính thượng tử háo tử. Bên trong phòng ngầm dưới đất bình rượu lại trị giá tiền không ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.